Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3365, chương 3363, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Vân Vương Thành từ trước đều là dùng luật pháp xâm nghiêm lấy xưng. Vân gia võ giả ở bên ngoài hình tượng đều là công bình công chính. Cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không e ngại cường địch. Tại toàn bộ Nam Cảnh đều là lừng lẫy nổi danh. Lục Ly vừa rồi một phen biểu hiện, nhìn đơn giản, kỳ thật giàu có thâm ý. Đầu tiên hắn không có động thủ, toàn bộ hành trình đều dùng ký ức tinh thạch ghi chép. Tiếp theo phụ cận rất nhiều võ giả nhìn thấy màn này, có thể làm chứng, đệ tam phía sau hắn tiếng giống rất lớn, đưa tới vô số võ giả. Thậm chí có thể đưa tới cường giả chú ý. Một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Hắn nhấn mạnh những này quân sĩ có thể cùng túy quỷ cấu kết. Hắn hoài nghi trong này có âm mưu. Hắn đây là trước thời gian đánh dự phòng châm, gây nên phụ cận võ giả hoài nghi. Hơn nữa còn muốn gặp chấp pháp trưởng lão, đồng thời biểu hiện ra thấy chết không sờn khí độ. Loại tình huống này, trừ phi Vân gia chấp pháp trưởng lão bị mua được, nếu không Lục Ly hẳn là sẽ không bị phán có tội. Vân gia chấp pháp trưởng lão giống như đều có thể bị mua được. Kia Vân gia chuẩn mực đã sớm hư mất, kia Vân gia sớm đã có bê bối truyền tới. Lục Ly ngoan ngoãn phối hợp, cái này quân sĩ cũng không thể giết Lục Ly, bọn hắn chỉ có thể đem Lục Ly cùng túy quỷ đều mang theo trở về. Chuyện này gây nên rất nhiều võ giả hứng thú. Một chút võ giả không có việc gì, liền theo đi phủ thành chủ, muốn nhìn một chút sự tình đến tiếp sau phát triển. Thành nội tranh chấp phủ thành chủ có chấp pháp đường chuyên nghiệp xử lý. Bất quá dưới tình huống bình thường, cái này đường khẩu là mấy cái thống lĩnh thay phiên tọa chấn. Không có đại sự chấp pháp trưởng lão có phải hay không sẽ ra tới. Hôm nay trực luân phiên thống lĩnh, vừa lúc là Vân Trung Thiên an bài một cái kia Vân Hà thống lĩnh. Hắn uy nghi ngồi tại trên đại điện, chờ Lục Ly cùng cái kia túy quỷ vào đây. Hắn lãnh mâu quét qua, quát, quỳ xuống, ra oai phủ đầu. Lục Ly nhìn thoáng qua cái này thống lĩnh, cũng không có quỳ xuống. Cái kia túy quỷ giờ phút này tỉnh rượu, hắn sợ hãi quỳ xuống. Vân Hà nhìn thấy Lục Ly không có quỷ nội tâm vui mừng, trên mặt lại lạnh băng băng. Hắn quát khẽ nói, người lỗ tai điếc dám đảm đương đường khiêu khích bản tọa quyền uy tín hay không, bản tọa tại chỗ giết chết ngươi, ta cũng không có tội. Lục Ly nhìn một thân tranh tranh ngạo cốt, hắn sống lưng ngưng đến thẳng tắp, trừng mắt mắt lạnh lẽo nói, ta trong thành một mực tuân thủ thành nội thiết luật. Vào thành còn giao nhiều như vậy thiên thạch, ta nghĩ chúng ta Vân Vương Thành là hẳn là bị bảo hộ, mà không phải đến bị ước hiếp. Ta cũng không có xúc phạm thiết luật, vậy ta cũng không phải là phạm nhân. Đã không phải phạm nhân, vì sao muốn quỳ xuống? Tử Hề cũng bị mang vào. Trong mắt nàng nước mắt gâu gâu, vô cùng đáng thương nói ra, người xấu ẩu đả phụ thân. Các ngươi còn muốn giúp người xấu khi dễ phụ thân. Các ngươi cũng là người xấu. Cái này đường khẩu đại môn là hướng về phía ngoài. Giờ phút này bên ngoài vây quanh mấy trăm võ giả, còn có rất nhiều thần niệm quét tới. Do xét đến một màn này, rất nhiều võ giả đều đưa tới cộng minh. Bọn hắn vào thành là giao vào thành phí, là vào đây bị bảo hộ, mà không phải vào đây bị khi phụ. Lục Ly ngôn ngữ sắc bén, để Vân Hà có chút phản ứng không kịp. Chủ yếu là bên ngoài nhiều như vậy võ giả, còn có nhiều như vậy thần niệm dò xét. Vạn nhất có đại nhân vật đang dò xét đâu? Vân Hà trầm mặc một lát, quát lạnh nói, ngươi có tội hay không? Không phải ngươi nói tính, bản tọa tự có phán đoán. Nói một chút đi, vì cái gì trong thành ẩu đả? Cái kia túy quỷ trên mặt đất dập đầu, vượt lên trước nói ra, đại nhân, tiểu có tội. Ta hôm nay tiến vào trong khách sạn, cùng tiểu tử này đụng vào nhau, hắn đẩy ta một cái, còn nhục mạ tiểu, sở dĩ tiểu nhất thời giận tựu đạp hắn một cước, là hắn động thủ trước, thật lớn mật. Vân Hà gầm thét một tiếng, liếc nhìn Lục Ly nói, lúc vào thành quân sĩ của chúng ta nói cho các ngươi a bên trong thành là tuyệt đối không thể động. Võ, hai người các ngươi lá gan quá lớn, mặc kệ nguyên nhân gì, các ngươi đều là trọng tội. Chờ chút, Lục Ly vừa chắp tay, trực tiếp cắt ngang Vân Hà. Hắn chắp tay nói ra, đại nhân, ngươi cứ như vậy phán án liền nghe lời nói của một bên cũng không gọi đến thoáng cái chứng nhân gì. Gì đó ngươi dạng này như thế nào làm cho lòng người phục khẩu phục, còn cần cái gì chứng nhân? Vân Hà quát lạnh nói, lúc ấy có một đội quân sĩ tại các ngươi phụ cận tuần tra. Chuyện của các ngươi bọn hắn dò xét đến nhất thanh nhị sở. Vừa rồi đã lặng lẽ cùng ta báo lên, bọn hắn không phải nhân chứng là cái gì ngươi rảo biện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, trong tiếng cười đều là bi phẫn chi sắc. Hắn cười nói, nhân chứng ở nơi nào? Ta thỉnh cầu tại chỗ đối chất. Vân Hà rất muốn làm chàng phát tác, đem Lục Ly trực tiếp giết chết. Chỉ là giờ phút này bên ngoài nhiều như vậy võ giả đang dò xét. Giống như hắn làm loạn, vậy hắn rất có thể bị phía trên điều tra. Đến lúc đó không nói xử tử đi, chí ít cũng sẽ bị xử nặng. Vân Trung Thiên thế nhưng là nói, xảy ra chuyện chính hắn phụ trách, truyền nhân chứng nhận. Vân Hà vung tay lên, bên ngoài vào đây mấy người quân sĩ, chính là vừa rồi đem Lục Ly bắt vào tới quân sĩ. Lục Ly nhìn mấy cái này quân sĩ một chút, nói ra, chư vị thế nhưng là tận mắt thấy ta động thủ cái này túy quỷ, nói là ta ra tay trước các ngươi có thể xác định điểm này, các ngươi có biết Vân gia tiết luật bên trong giả mạo chứng nhận hạ tràng. Lục Ly là phạm nhân, giờ phút này lại cảm giác có chút hùng hổ dọa người. Giống như là một cái thẩm phán giả, mấy cái thánh hoàng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng một cái thánh hoàng cắn răng đứng ra nói ra. Lúc ấy ta liền tại phụ cận, các ngươi phát sinh xung đột lúc. Ta thần niệm dò xét tới, hoàn toàn chính xác xem ngươi đẩy hắn một cái. Làm sao ngươi còn muốn rảo biện? Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười gằn cho. Mục quang giống như là một cái gian kế được như ý hồ ly. Hắn u nói ra, vị đại nhân này, ngươi xác định cái kia thánh hoàng bị Lục Ly thấy có chút run rẩy. Chỉ là đã đến mức này, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng nói ra. Tự nhiên xác định, ông tương đương, Lục Ly một mực giấu ở trong tay áo ký ức tinh thạch lấy ra ngoài. Hắn trực tiếp quán chú nguyên lực, sau đó giữa không trung xuất hiện một màn hình tượng, là theo cái kia túy quỷ sau khi đi vào liền bắt đầu ghi chép. Hình tượng rất rõ ràng, hoàn chỉnh ghi chép chuyện trước sau đi qua, bá bá bá tương đương. Tại Lục Ly lấy ra ký ức tinh thạch lúc, đối diện cái này thánh hoàng quân sĩ sắc mặt lập tức trở nên không có chút nào huyết sắc. Phụ cận cũng vang lên một trận xôn xao âm thanh, cảm giác nổ, hiu hiu hiu, vô số võ giả hướng bên này bắt đầu tụ tập. Rất nhiều võ giả vừa chỉ là thần niệm dò xét, giờ phút này đều ngồi không yên, toàn bộ hướng bên này vọt tới. Bởi vì xảy ra chuyện lớn, Vân Vương thành quân sĩ thế mà giả mạo chứng nhận, danh xưng luật pháp nghiêm ngặt nhất Vân Vương thành thế mà xuất hiện loại chuyện này danh xưng. Thiết diện vô tư công bình công chính Vân gia thế mà cũng có như thế dơ bẩn vô sỉ một mặt cái này. Tự nhiên đưa tới rất lớn oanh động, tình thế tựa hồ có chút áp chế không nổi, bởi vì càng ngày càng nhiều võ giả hướng bên này hội tụ. Không chỉ mấy cái kia quân sĩ, Vân Hà phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lục Ly các loại, chờ, ký ức tinh thạch hình tượng phát ra hoàn tất về sau. Hắn thu vào, mục quang nhìn về phía Vân Hà nói ra, sự tình phát sinh xung đột thời điểm, cái kia trong khách sạn ngồi ít nhất có 10 cái võ giả. Vị đại nhân này vì cái gì không gọi đến bọn hắn làm chứng, mà là để thủ hạ của ngài giả mạo chứng nhận đâu là ngài bị che đậy vẫn là chuyện này liền là ngài. Thụ ý đâu đường đường Vân Vương thành Vân gia, vạn năm đại tộc, toàn bộ tiên vực đều là lừng lẫy nổi danh cường tộc. Vì cớ gì ý muốn hãm hại ta một cái nho nhỏ đế cấp mời Vân gia cho ta một cái trả lời chắc chắn. Cuối cùng mấy câu, Lục Ly đột nhiên vận dụng Long Ngâm thần kỹ, thanh âm vang vọng Vân Tiêu, bao trùm hơn phân nửa tòa Vân Vương triều, tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang, nổ Vân Hà kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Cái kia vừa rồi làm ngụy chứng quân sĩ sau tức thì bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất thể loại. Giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.